Dù nhiên mà thế, chương 62, cuộc chiến trong đường hầm, góc truyện audio.com, tiếng bom nổ cùng tiếng súng bên ngoài nhỏ dần, tiếng kêu thảm thiết cũng chợt phát ra rồi biến mất, phòng trừng tang thi nhiều lắm, nháy mắt con người đã bị chúng ăn sạch sẽ đi, người sống sót tại hầm trú ẩn vòng ngoài cùng này phần lớn đều có giá trị vũ lực tương đối cao, đáng tiếc trên mình có vết thương, vẻ mặt đều rất khó coi, cánh cửa lớn hầm trú này có thể kiên trì bảo vệ mọi người được bao lâu thì không ai biết, rõ ràng cơ hội sống sót ngay trước mắt, bọn hắn lại bị những người mình ra sức bảo hộ bỏ rơi, chữ bằng đau lòng ôm Liên Vĩnh Phong, lại chỉ có thể sử dụng dị năng tinh thần hệ của mình giúp hắn triệt tiêu một chút sự khống chế của tang thi cao giai bên ngoài, nhưng hiệu quả cũng không lớn. Lâm Phàm cảm giác thật có lỗi. Ngươi cần thứ gì để chữa trị thân thể? Máu thịt tươi, Liên Vĩnh Phong khàn khàn nhỏ giọng nói, bên ngoài có ít nhất 2 con tang thi cấp bậc cao hơn đang cố gắng khống chế hắn, hơn nữa thân thể bị thương, hắn cần máu thịt con người. Tiểu đội lôi thần có chút khó xử, chữ bằng chủ động đưa cánh tay ra. Phong ca, ngươi ăn đi. Liên Vĩnh Phong miễn cưỡng tươi cười. Của ngươi không được, trên người ngươi có vật chất ta e ngại. Lâm Phàm đoán hẳn là do hắn thường xuyên lấy thức ăn trong không gian cho mọi người ăn, nên cải thiện thể chất bọn họ luôn. Có vài người tại hầm trú ẩn vòng ngoài cùng này bắt đầu bị biến dị thành tang thi, nhưng còn chưa phát ra công kích đã bị người bên cạnh thoải mái giết chết. Thời gian dần trôi, số người may mắn sống sót càng ngày càng ít, nhưng có tiểu đội lôi thần vũ lực cường hãn ở đây, tình huống còn trong khống chế. Tang thi bên ngoài đang không ngừng phá cửa, cũng không biết cánh cửa này trụ được bao lâu nữa. Lôi Khê vẫn luôn sờ soạng, bất ngờ đánh vào một khối gạch có thanh âm hơi khác lạ, Lôi Khê dừng lại chút cùng Lâm Phàm bên cạnh trao đổi ánh mắt, sau đó cẩn thận tìm kiếm. Đột nhiên Lâm Phàm cũng không biết va chạm vào địa phương nào rồi, vách tường bên người xuất hiện một cái đường hầm. Mọi người nhất thời xôi trào, vội vàng chen tới, người phía sau đẩy người phía trước muốn chui vào. Lôi Khê vội vàng đem Lâm Phàm kéo về một bên, phòng ngừa bị người khác va chạm. Lôi Khê không nhúc nhích, thành viên tiểu đội lôi thần cũng không hề động, mà Mộc Phong thì quyết định theo sát Lôi Khê, tự nhiên không đi lên tranh đoạt tiến vào thông đạo kỳ quái kia. Chờ đến khi nơi này chỉ còn lại có tiểu đội lôi thần cùng huynh đệ Mộc Phong, Lôi Khê đột nhiên đem cửa thông đạo đóng lại, đi đến phía đối diện tìm kiếm sơ soạng. Thông thường loại hầm trú ẩn toàn bộ bị bịt kín này thường lưu lại cửa đường hầm dự bị có thể dễ dàng tìm được, để đi vào sâu bên trong hầm trú ẩn là một thông đạo dùng để chạy trốn. Mà một đường hầm khác lại dùng để đi sang mặt kia núi. Người nhà Lôi Khê phần lớn là đi lính làm quân đội, bởi vậy biết một ít cơ mật quân sự, khi y nghe được an toàn khu cũng có thông đạo bí mật liền đoán có phải hay không loại đường hầm đôi, hiện giờ xem ra bọn hắn cực kỳ may mắn, nếu như là quân khu cấp bậc cao hơn kiểu đường hầm đôi này đã sớm bị loại bỏ. Đoàn người tiến vào thông đạo không bao lâu, đại quân tang thi đã đem cửa lớn hầm trú ẩn vòng ngoài đầy đủ, đường hầm đôi này có trang bị hệ thống mở cửa để ứng phó trường hợp cấp thiết, bị Lôi Khê hoàn toàn phá hỏng, bọn hắn cuối cùng cũng an toàn. Góc truyện audio.com. Trong đường hầm rất tối, mọi người chỉ có thể nối đuôi nhau sờ soạng đi lên từng chút một, phía trước Lâm Phàm là Đại Hắc, sau lưng là Nghiêm Hàn, mà đi đầu tiên chính là người quen thuộc đường hầm quân dụng Lôi Khê, nhưng đường hầm này quá mức hắc ám khiến tâm lý Lâm Phàm không thoải mái lắm. Đại Hắc, Lâm Phàm sờ sờ mông Đại Hắc, muốn lôi đuôi Đại Hắc ra để nắm, không nghĩ tới bị đối phương quấn chặt từ bàn tay đến cả cánh tay, còn khiến Lâm Phàm lảo đảo chút. Đại Hắc đừng nháo, mau thả ta ra. Nhưng rất nhanh Lâm Phàm cảm thấy cảm xúc không đúng, quấn tay hắn không phải lông xù ấm áp mà là lạnh lẽo ẩm ướt. Ngay sau đó lại có vài cành cây, đem mắt cá chân cùng khuỷu tay Lâm Phàm siết chặt, cả người bị áp lên vách tường, giang ra thành hình chữ đại. Lâm Phàm giờ mới phát hiện đám người Lôi Khê đều không thấy bóng dáng, mà hắn bất chi bất giác đi vào góc chết, hẳn là để mê muội quân địch ra, Lâm Phàm không rõ vì sao mình sẽ đi vào đây, hắn không phải vẫn luôn theo sát Đại Hắc sao. Bốp bốp hai phát, Lâm Phàm còn chưa kịp phản ứng, đã bị ăn hai cái tát, trong tay linh khí tụ tập, nheo mắt nhìn về phía đối diện, không có tùy tiện hành động. Linh khí tụ lại đôi mắt khiến Lâm Phàm nhìn rõ ràng thân phận đối phương. Mộc Hoa, hắn không phải ngu dại sao? Mà một bên dùng cành cây trói chặt mình không phải là Mộc Phong dị năng giả thực vật hệ thì là ai? Giật mình sao? Ha ha ha, Mộc Hoa hoàn toàn không còn ngu ngơ lúc trước cùng khí chất ôn hòa thời điểm mới gặp, cả người như tên thần kinh điên cuồng mà vặn vẹo. Để bắt được ngươi, chúng ta đã phải mất không ít tâm tư, hơn nữa sợ bị tên tang thi làm phản kia phát hiện, còn phiền toái đại nhân Huyễn Cơ không ngừng phát động khống chế tinh thần nó. Bắt ta làm gì? Lâm Phàm thật cẩn thận giật giật thân mình, đao lưng đen thu hồi trong không gian có thể tùy thời lấy ra công kích, miệng lại tiếp tục nói lời kích thích Mộc Hoa, hy vọng có thể moi thêm ít thông tin. Chẳng lẽ ngươi ghen tị ta được Lôi Khê thích? Hừ, đừng tưởng ngươi nói những lời này ta sẽ mắc mưu, Mộc Hoa ta còn không phải loại cầm được không bỏ xuống được. Mộc Hoa hoàn toàn không bị Lâm Phàm kích thích, tao nhã ngồi trên ghế đan bằng thực vật. Muốn bắt ngươi cũng không phải ta, đến lúc thấy họ ngươi sẽ biết. Ta tò mò các ngươi làm thế nào giấu giếm được mấy người Lôi Khê. Không phiền giải thích nghi hoặc của ta chút. Lâm Phàm cũng không sốt ruột, cùng đối phương tán gẫu giết thì giờ. Những lời này tựa hồ động tới điểm kiêu ngạo của Mộc Hoa. Đừng cho rằng ta không biết ngươi là dị năng giả, nhưng mà thế thì có sao, ta hiện tại cũng là dị năng giả, hơn nữa dị năng của ta còn là mê hoặc. Lúc vào đường hầm không bao lâu, ca ca ta ngay tại trước ngươi cùng tên kêu đại hắc kia làm một người kết dây leo, rồi ta dùng dị năng của ta, làm bọn họ ngộ nhận đây là ngươi, sau đó hướng ngươi tới chỗ rẽ là xong, phòng chừng lúc này bọn hắn cũng đã phát hiện đường hầm chỉ là cạm bẫy chuẩn bị cho bọn hắn. Lâm Phàm nghe xong nắm chặt tay, nhẫn nại xuống, phải tin tưởng thực lực đám Lôi Khê, sau tiếp tục cùng Mộc Hoa khách sáo. Làm sao ngươi lại quen thuộc nơi này vậy? Huynh đệ họ Mộc này không phải người địa phương sinh sống tại thành Vũ Nghiên sao? A ha ha, Mộc Hoa cả người biến hóa thật lớn, tựa hồ cảm thấy vấn đề Lâm Phàm hỏi thực buồn cười. Gocchuyenaudio.com Nhân loại A, nhược điểm lớn nhất không phải ở thể chất mà là thích giết nhau, nơi này đại nhân đã sớm chú ý tới, những tư liệu ở đây đều đầy đủ hơn các nơi khác, ngươi cho là tang thi thì không có đầu óc sao, ôi, chỉ vì một câu này mà mình phải mất 2 ngày để chiêm nghiệm. 2 ngày đó chỉ nghĩ về nó và chẳng thêm được phần edit nào, không biết tiếng cũng khổ ghê, và kết quả chiêm nghiệm ra cũng chẳng được cái méo mó gì. LT, ngươi không phải là con người sao? Vì sao lại giúp tang thi? Khi nói chuyện, Lâm Phàm gia tăng một vài áp lực về tinh thần, thực hiển nhiên tinh thần Mộc Hoa không ổn định, dùng thủ đoạn nhỏ để ám chỉ tâm lý, nói không chừng càng moi được nhiều tin tức. Ngươi còn không thấy xấu hổ khi chỉ trích ta? Vừa nãy các ngươi bảo vệ cái tên kia không phải tang thi sao? Mộc Hoa cười khẩy nói, hắn có lý trí có khả năng tự chủ, sẽ không làm nguy hại đến người khác. Mà ngươi, giúp bọn tang thi ăn thịt người, ăn thật nhiều người, Lâm Phàm gia tăng âm lượng âm thanh cũng khác biệt hẳn. Biểu tình Mộc Hoa càng thêm dữ tợn, con người ư, so với tang thi còn ghê tởm hơn, cút hết xuống địa ngục đi. À, Mộc Hoa ôm đầu hét lên như phát điên, biểu tình nóng nảy cuồng loạn, nơi nơi công kích phát tiết nhiều lần suýt đánh trúng Lâm Phàm, may kịp tránh né, cuối cùng vẫn là Mộc Phong bị đánh hộc máu nhịn đau ôm gắt gao Mộc Hoa vào lòng an ủi. Ngoan, không có việc gì, không có việc gì. Mộc Phong lo lắng vuốt tóc đệ đệ, vẻ mặt phức tạp nhìn Lâm Phàm. Xin đừng tiếp tục kích thích Mộc Hoa, sau khi tách ra với các ngươi, chúng ta mang theo hạt giống chuẩn bị trở về Vũ Nghiên, không nghĩ tới mấy tên còn lại làm phản đánh ta ngất xỉu, chẳng những đoạt toàn bộ hạt giống, còn đem Mộc Hoa. Là đại nhân cứu Mộc Hoa, còn ban cho hắn dị năng, điều kiện trao đổi chính là bắt được ngươi. Cho nên, xin lỗi, Lâm huynh đệ. Lâm Phàm không hề hành động phản kháng, bị Mộc Phong dùng cành cây trói lại đi ra đường hầm, bên ngoài đại quân tang thi rậm rạp khi thấy 3 người bọn họ, đồng loạt nhường một lối đi. Cái cảm giác đi giữa rừng tang thi này, bị hàng nghìn con mắt nhìn chằm chằm, thật khiến người ta lông tóc dựng đứng, cả 2 đời Lâm Phàm cũng chưa được hưởng đãi ngộ. Cao quý, như vậy à, đại khái do Lâm Phàm thực phối hợp thái độ. Hữu hảo tang thi cấp cao chẳng những không làm khó hắn, còn đặc biệt đưa hắn lên chiếc phòng xe phi thường thoải mái, bên trong có đồ ăn nước uống đầy đủ phục vụ hắn. Tại lúc Lâm Phàm đang không biết mình bị mang đi đâu, thì cũng đồng thời không biết rằng hắn mất tích đã tạo ảnh hưởng như thế nào. Nghiêm Hàn phát hiện không thích hợp đầu tiên, Lâm Phàm đi trước mặt làm cho y cảm giác rất kỳ quái, dừng lại gọi to vài tiếng sau mới phát hiện không ngờ toàn là nhánh cây cùng ảo ảnh, Lâm Phàm cùng huynh đệ họ Mộc không thấy đâu. Nhất thời cả tiểu đội Lôi Thần khẩn trương, đang lúc bọn họ chuẩn bị quay về tìm kiếm Lâm Phàm, xung quanh bỗng nhiên xuất hiện mấy tang thi cấp 2, 3 đã sớm phục kích nhảy ra phá hỏng toàn bộ con đường quay lại. Chỗ tang thi này đối dị năng giả thông thường, tuyệt đối được so thần chết, đối phương hẳn biết rõ tiểu đội Lôi Thần cường đại như vậy sẽ không dễ dàng bị hoàn toàn giải quyết, nhưng kéo dài thời gian vẫn là có thể, lúc tiểu đội giết hết tang thi vây quanh, thì Lâm Phàm đã bị huynh đệ họ Mộc. Túm, đi, gocchuyenaudio.com Trong không khí còn lưu lại khí vị trên người Lâm Phàm, chưa bao giờ tách khỏi Lâm Phàm, đại hắc đặc biệt nóng nảy, cổ họng phát ra thanh âm ô ô trầm thấp, tai cũng lộ ra ngoài mũ, đuôi giãy thoát khỏi quần. Đại hắc bình tĩnh. Lôi Khê tiến lên cố gắng làm đại hắc yên lòng, lại bị đối phương vung móng vuốt đẩy ra, trực tiếp theo đường hầm chạy ra bên ngoài. Đại hắc, Lôi Khê thầm kêu không tốt, bên ngoài có thể vây đầy tang thi, vội vàng xuất ra dị năng, hy vọng có thể cản lại hành vi lỗ mãng của đại hắc, nhưng vì Lâm Phàm không ở đây nên đại hắc càng ngày càng phát điên, bộc phát lực lượng thập phần cường đại, nháy mắt ngay cả tang thi lãnh chúa cấp 5 Liên Vĩnh Phong cũng không kịp ngăn cản. hú, đột nhiên truyền đến tiếng sói tru, Lôi Khê đuổi tới ngã rẽ chỉ kịp chứng kiến cảnh tượng máu thịt tung tóe, chân tay văng tứ tung, một con sói đen hình thịt cực lớn như thú thần giáng xuống trong bầy tang thi. Cách chương.